Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 618, Trộm Mộng Không Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong giữa trưa cơm, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trở về nhà lão bà. Hoa Hạ rạp chiếu phim đem Tinh Võ Anh Hùng tiền đánh cho chúng ta không có. Khoảng cách Tinh Võ Anh Hùng hạ hỏa đã qua đi hơn nửa tháng, bảo đi Hoa Hạ rạp chiếu phim chia làm cùng các loại chán ghét thuế vụ, Tiêu Vân Hải cuối cùng có thể phân đến 2 tỷ 263 triệu, nhưng đến bây giờ cũng không động tĩnh, cái này làm cho Tiêu Vân Hải có chút bối rối. Triệu Uyển Tình cười nói, ta ngày hôm qua đã hỏi qua, bọn họ nói hôm nay là có thể đem tiền đánh lại đây. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, ai, trong tay không có tiền nhật tử thật là khổ sở nha. Vừa dứt lời, Triệu Uyển Tình di động vang lên một chút, click mở vừa thấy, Triệu Uyển Tình không cấm cười, nói. Chúng ta hiện tại lại có tiền, Tiêu Vân Hải nói, thật tốt quá, lão bà chúng ta quá 2 ngày đi Hoành Điếm, chuẩn bị Trộm Mộng Không Gian quay chụp. Triệu Uyển Tình hỏi, đoàn phim ngươi đều tổ kiến hảo sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta đều đã liên hệ hảo, bọn họ cũng sẽ tại Hậu Thiên tới. Ta chuẩn bị trước đem dùng đến đặc hiệu kia bộ phận xuất diễn thu phục, sau đó lại đến chụp mặt khác. Trước đó vài ngày, Thế giới Độc quyền Hiệp hội cùng Hoa Hạ Độc quyền Hiệp hội tất cả đều đi tới Mộng Ảo công ty, đối tân đặc hiệu kỹ thuật tiến hành rồi dài đến 10 ngày khảo sát, đề cập tới rồi hơn 30 hạng tân kỹ thuật, phòng trừng độc quyền giấy chứng nhận thực mau là có thể phát xuống dưới. Hiện giờ, Mộng Ảo đặc hiệu hình ảnh công ty tụ tập mấy trăm người ở học tập tân phần mềm ứng dụng, không chỉ có Ma Huyễn đặc hiệu công ty người, còn có Thiên Hoa, Bành Phái, Phương Đông chờ giải trí công ty đặc hiệu đoàn đội, Trộm Mộng Không Gian yêu cầu dùng đến rất nhiều đặc hiệu màn ảnh, vừa lúc có thể làm đề mục làm cho bọn họ luyện tập. Gần nhất, có thể càng tốt làm đại gia học được sử dụng tân phần mềm. Thứ hai, Trộm Mộng Không Gian trải qua này đó các cao thủ đồng lòng hợp lực, kỹ năng đặc biệt hiệu quả khẳng định sẽ phi thường không tồi. Tam tới có nhiều như vậy miễn phí lao động, không cần bạch không cần. Nhất cử tam đến sự tình, Tiêu Vân Hải khẳng định sẽ không bỏ qua. Triệu Uyển Tình hỏi, diễn viên cũng tìm hảo sao? Tiêu Vân Hải nói, không sai, Tiêu Vân Hải đóng vai nam chính Trộm Mộng giả Triệu Vĩnh Sinh, Triệu Uyển Tình đóng vai nữ chính Triệu Vĩnh Sinh thê từ Tằng Tiểu Mộng, Tạo Mộng Sư từ Lâm Lộ đóng vai, Quân đội Tiền Tiêu Hồ Thải Lâm từ Trương Hiểu Cảnh đóng vai, Ngụy Trang giả Trương Bát Tắc giao cho Hoàng Bác. Cùng kiếp trước bất đồng chính là nam chính Triệu Vĩnh Sinh cùng nữ chính Tằng Tiểu Mộng đều sẽ Hoa Hạ công phu, hơn nữa vẫn là đồng môn sư huynh muội, đội quân Tiền Tiêu Hồ Thải Lâm cũng đồng dạng biết công phu. Mặt khác nhân vật Tiêu Vân Hải không có quá lớn biến hóa. Bởi vì bộ điện ảnh này chẳng những muốn ở quốc nội chiếu còn muốn đưa tới Hoa Kỳ đi, cho nên Tiêu Vân Hải tìm được rồi Hollywood nhị tuyến minh tinh điện ảnh Cillian Murphy đóng vai. Mục tiêu, phí xá nhân vật này, mà nguyên lai chùm Saito tắc biến thành Hollywood diễn viên gạo cội Tom Hardy. Hai người kia kỹ thuật diễn đều phi thường không tồi, chỉ là khuyết thiếu cơ hội, không có chính mình tác phẩm tiêu biểu. Bởi vậy, đương Tiêu Vân Hải thông qua Hollywood diễn viên công hội mời bọn họ thời điểm, hai người không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải bằng vào một bộ Tinh Võ Anh Hùng hỏa biến toàn bộ thế giới, 65 triệu Mỹ Kim đầu tư đạt được 49 tỷ Mỹ Kim phòng bán vé, như vậy truyền kỳ làm toàn thế giới sở hữu diễn viên đều hy vọng có thể cùng hắn hợp tác. Mà Tiêu Vân Hải chính mình cũng không biết chính mình đã trở thành thế giới cấp đại đạo diễn, đại minh tinh, giá trị con người sớm đã bạo trướng tới rồi 30 triệu Mỹ Kim, toàn thế giới fan điện ảnh càng là vô số kể. Đương nhiên, Tiêu Vân Hải nổi danh chỉ là hắn công phu, mà không phải hắn kỹ thuật diễn. Triệu Uyển Tình hỏi, chúng ta này bộ Trộm Mộng Không Gian là muốn toàn cầu chiếu sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão bà, ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Có hay không lửa lớn khả năng? Triệu Uyển Tình trịnh trọng nói, không hề nghi ngờ, đây là một cái thế giới đỉnh cấp kịch bản. Chỉ cần có thể chụp hảo, khẳng định có thể hỏa biến toàn thế giới. Triệu Uyển Tình đem Trộm Mộng Không Gian cái này kịch bản nhìn không dưới 10 biến, cơ hồ có thể nói là đọc lào lào, đối Tiêu Vân Hải kia tràn ngập kỳ tư diệu tưởng cảnh trong mơ giả thiết kinh vi thiên nhân. Tiêu Vân Hải tự tin tràn đầy nói, lúc trước Tinh Võ Anh Hùng, ngươi không có biểu diễn. Hiện tại ta trả lại cho ngươi một bộ Trộm Mộng Không Gian, bảo đảm làm ngươi trở thành quốc tế cấp nữ minh tinh. Đến lúc đó, ngươi giá trị con người dâng lên, chúng ta đã có thể muốn đã phát. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải cả lơ phất phơ bộ dáng, cười mắng. Lão công, ngươi thật là cái tham tiền. Ngày 16 tháng 11 Tiêu Vân Hải tân tác Trộm Mộng Không Gian ở Hoành Điếm Triệu khai cuộc họp báo. Tin tức này một khi phát ra, lớn lớn bé bé truyền thông phóng viên đều điên cuồng hướng Hoành Điếm tới rồi. Sáng sớm, Kim Bảo Đảo khách sạn lớn cuộc họp báo hiện trường đã là kín người hết chỗ. Cuộc họp báo là ở 9 giờ cử hành, mà bọn họ rất nhiều người 7 giờ liền đến. Lần này khách sạn Đại Phát Từ Bi trực tiếp đem các phóng viên thả đi vào, không có làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ. 8 giờ 50 phút, có thể cất chứa 300 người phòng hội nghị lớn đã bị phóng viên, nhiếp ảnh gia nhóm tễ tràn đầy, không còn chỗ ngồi. Thô sơ giản lược tính ra Hạ Tiêu Vân Hải lần này cuộc họp báo ít nhất tới 150 gia truyền thông. Không có biện pháp, Tiêu Vân Hải hiện tại thân phận đã bất đồng, tinh võ anh hùng thành công làm hắn nháy mắt bước lên thế giới một đường đạo diễn hàng ngũ, đã trở thành hoa hạ giải trí nghiệp một chương danh thiếp, hắn tân điện ảnh tự nhiên khiến cho giới giải trí cơ hồ sở hữu truyền thông rộng khắp chú ý. 9 giờ chỉnh, phòng họp môn bị nhân viên công tác đẩy ra, Tiêu Vân Hải mang theo 7-8 vị điện ảnh chủ sang đi đến. Gì, như thế nào còn có Hoa Kỳ nghệ sĩ? Xem ra, Vân Hoàng bộ điện ảnh này lại đem ở toàn thế giới chiếu phim. Ha ha, Tình Hậu cũng tới rồi. Này hình như là Vân Hoàng Tình Hậu lần đầu tiên ở điện ảnh chung chính thức hợp tác, chỉ là bọn họ hai cái lực ảnh hưởng, là có thể làm số lấy ngàn vạn kế fan đi vào rạp chiếu phim. Là nha, có bọn họ hai người ở điện ảnh ở Hoa Hạ giữ gốc phòng bán vé ít nhất 2 tỷ trở lên. Nhìn dưới đài phóng viên, Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói. Cảm tạ các vị phóng viên bằng hữu đi vào ta tân điện ảnh Trộm Mộng Không Gian cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bộ điện ảnh này, ta đem nó định nghĩa vì du tẩu với cảnh trong mơ cùng hiện thực chi gian động tác phim khoa học viễn tưởng. Hoa Hạ công phu khẳng định là không thiếu được, đặc hiệu kỹ thuật sẽ tại đây bộ phim nhựa bị vận dụng đến mức tận cùng. Nói đến đặc hiệu, ta muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Ta ở Yến Kinh thành lập mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty khai phá ra mới nhất hình đặc hiệu kỹ thuật mô phỏng độ đạt tới 97. Trở lên, hiệu suất so nguyên lai ma huyễn tăng lên 50. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho đại gia, Hoa Hạ đặc hiệu kỹ thuật đã vượt qua Hollywood, về sau bọn họ sẽ phó cho chúng ta độc quyền phí dụng. Qua, không phải đâu, thiệt hay giả. Chúng ta Hoa Hạ đặc hiệu kỹ thuật thế nhưng trở thành thế giới đệ nhất thiên đâu, quá không thể tưởng tượng. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, vô thanh vô tức liền làm ra như vậy một cái đại động tác. Quá tuyệt vời, chúng ta Hoa Hạ rốt cuộc đuổi kịp Hollywood. Này tuyệt đối là đặc đại tin tức, Hoa Hạ giải trí nghiệp mùa xuân liền phải tới. Dưới đài phóng viên đều hưng phấn thảo luận lên, Tiêu Vân Hải ho khan hai tiếng, thanh âm lập tức biến mất, dưới đài phóng viên đem ánh mắt đầu tới rồi trên người hắn. Tiêu Vân Hải cười nói, đại gia không cần quá kích động, hiện tại có cái gì vấn đề có thể hỏi, vị kia xinh đẹp nữ phóng viên, ngươi trước đến đây đi. Vị kia nữ phóng viên đứng dậy, đầu tiên là nói thanh tạ, sau đó hỏi. Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài đặc hiệu kỹ thuật đã được đến thế giới độc quyền hiệp hội trao quyền sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, hôm trước Hoa Hạ Độc quyền Hiệp hội cho ta ban phát đặc hiệu độc quyền giấy chứng nhận, thế giới độc quyền Hiệp hội là ngày hôm qua cho ta đánh điện thoại, giấy chứng nhận ở ta ma huyễn đặc hiệu trong công ty. Ta bộ điện ảnh này sẽ dùng vừa mới khai phá ra tới loại này kiểu mới đặc hiệu phần mềm tới làm hậu kỳ, chờ điện ảnh chiếu phim thời điểm, đại gia liền có thể tận tình lãnh hội đến bên trong làm người mở rộng tầm mắt cảnh tượng. Tiêu tiên sinh, ngài bộ điện ảnh này gọi là Trộm Mộng Không Gian, có phải hay không cùng cảnh trong mơ có quan hệ? Không sai, chúng ta ngủ thời điểm đều sẽ nằm mơ, ở trong mộng chúng ta có thể không gì làm không được. Đại gia thử nghĩ một chút, đương một người có năng lực tiến vào đến một người khác trong mộng thời điểm, hắn sẽ thế nào? Bộ điện ảnh này giả thiết liền tới nguyên tại đây. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, tại đây bộ điện ảnh, ngài sẽ cùng Triệu Uyển Tình nữ sĩ đóng vai phu thê sao? Đương nhiên, bất quá chúng ta chỉ là trong mộng phu thê, nàng tồn tại ta tiềm thức chung. Ha ha, ta biết ta nói như vậy, đại gia sẽ cảm thấy thực nghi hoặc, nhưng ta thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Ta chỉ có thể nói chúng ta quan hệ phi thường có ý tứ, chờ phiến tử ra tới sau, đại gia có thể đến rạp chiếu phim xem một chút. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi, ngàn vạn đừng bị cảnh trong mơ cấp vòng hôn mê. Xin hỏi Triệu Uyển Tình nữ sĩ, ngài cảm thấy bộ điện ảnh này nhất hấp dẫn người địa phương ở nơi nào? Triệu Uyển Tình mỉm cười nói, từ đầu tới đuôi đều thực hấp dẫn người. Bộ điện ảnh này kết cấu phi thường phức tạp, theo ý ta quá điện ảnh, không có một bộ có thể ở trình thể kết cấu thượng cùng với so sánh với, rất có một loại phim bom tấn Hollywood cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tin tưởng nó sẽ giống Tinh Võ Anh Hùng như vậy hỏa biến toàn thế giới. Nói như vậy, bộ điện ảnh này là muốn ở toàn cầu chiếu. Triệu Uyển Tình nói, đương nhiên, Trương Hiểu Cảnh tiên sinh, Tinh Võ Anh Hùng hỏa biến toàn thế giới sau, nghe đồn ngài thù lao đóng phim trực tiếp chướng gấp đôi. Lần này biểu diễn Tiêu tiên sinh điện ảnh, ngài có thể hay không lộ ra một chút ngài thù lao đóng phim? Trương Hiểu Cảnh ha hả cười nói, đây là ta thương nghiệp cơ mật, khẳng định không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho đại gia, Tiêu đạo là hoa hạ lớn nhất phương đạo diễn, chưa bao giờ sẽ dùng lẫn nhau quan hệ tới cấp chúng ta diễn viên thù lao đóng phim suy giảm. Nói cách khác, chúng ta giá trị con người là nhiều ít, Tiêu đạo liền sẽ một phân không ít cho chúng ta nhiều ít. Bởi vậy, chúng ta diễn viên nhất hy vọng hợp tác chính là Tiêu đạo. Hoàng Bác tiên sinh, xin hỏi ngài ở điện ảnh bên trong đóng vai chính là cái gì nhân vật? Ta đóng vai chính là vai chính trợ thủ. Ta có một loại đặc thù năng lực có thể ở người khác ở cảnh trong mơ biến thành bất luận cái gì một người, tựa như Tôn Ngộ Không 72 biến giống nhau, phi thường lợi hại. Tiêu tiên sinh, xin hỏi hai vị này Hoa Kỳ diễn viên là ai? Có thể cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, vị kia tuổi trẻ diễn viên tên là Cillian Murphy, hắn đem ở điện ảnh đóng vai chúng ta. Mục tiêu, nhân vật phí xá, mà vị kia trung niên diễn viên tên là Tom Hardy, đóng vai một vị Hoa Kỳ trùm. Hai người đều là Hollywood diễn viên, kỹ thuật diễn phi thường không tồi, ta thực vinh hạnh bọn họ có thể tham gia ta điện ảnh. Hian, Mặc Phỉ, Cillian, Morfacy, Cillian Murphy, Trai Đằng, Trai Tank, Saito, Tom, Ha Địch, Tang Mu Ha Di, Tom Hardy, Cách Trương.